Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 linh vật. Giang Khê kiêm chức tiệm cà phê. Có cái thực văn nghệ tên Gặp Được. Cửa hàng trưởng là cái sinh đến nhân mô cẩu dạng tuổi trẻ tiểu hỏa. Cũng có cái thực văn nghệ tên Trình Trường. Chỉ tiếc Trình Trường không lớn, không làm thất vọng hắn tên. Một khai rộng chính là một cổ đông Bắc đại cha tử vị. Miệng đầy con bê bay loạn. Gặp Được kỳ thật không thiếu người. Liền ngoài cửa chiêu công thông báo. Dán cũng là đấu đại ba chữ. Chiêu Bảo Khiết. Nhưng Giang Khê nhất không lầm. Chính là ra mặt. Căn cứ một con lão thử là bắt được. Hai chị lão thử cũng là bắt được nguyên tắc. Nàng đem trộn lẫn thủy thân phận chứng sao chép kiện hướng trong một đệ. Ở tiểu văn phòng mắng con bê chính mắng đến chính hoan. Cửa hàng trưởng ra bên ngoài biên một nhìn. Hắc, như vậy cái thủy linh cô nương. Chính vì gần nhất lưu lượng khách có điều trượt xuống phiền lòng dây sâu tiền Trình Trường lập tức. Đánh nhịp. Đem Giang Khê định rồi xuống dưới. Bảo Khiết viên, kia tự nhiên là không thể. Trình Trường muốn như vậy làm, hắn chính là phí phạm của trời. Ngành dịch vụ, muốn chính là phục vụ, cầu chính là vui mắt. Cô nương này lớn lên lại ngoan lại ngọt, mặc vào tiệm cà phê chế phục hướng cửa vừa đứng. Không nói bên, toàn bộ tiệm cà phê cách điệu đều không giống nhau. Thiên càng lam, thủy càng thanh, cà phê càng tốt uống. Trình Trường cầu hiền như khát, cùng Giang Khê là ăn nhịp với nhau. Lập tức liền đi nhậm chức, gặp được nhân viên cửa hàng phục là tìm chuyên gia định chế. Gấu bông sắc điệu, cập đầu gối váy, lộ ra hai điều trơn bóng cẳng chân. Trên đầu một đôi tai gấu, xuyên những người khác trên người. Cũng liền phổ thông thông không cay mắt. Cố tình Giang Khê hướng trên người một bộ. Liền như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngọt ngọt ngào ngào mà cười. Quả thực là manh phiên thiên. Hảo, hảo, hảo. Tiểu Khê Trình Trường chỉ vào nàng. Ngươi một hồi chạm cửa. Cái gì đều đừng làm. Liền phụ trách cười. Cư nhiên thành bán rẻ tiếng cười. Giang Khê trong lòng lạnh trào, trên mặt lại cười đến xuân phong ấm áp, mềm mại ngọt ngào, liền tiếng nói đều nhu đến như tháng ba oanh đề. Tốt, cửa hàng trưởng, năm nhân viên cửa hàng bị manh đến nai con chạy loạn. Mặt đỏ tai hồng, nhân viên nữ tắc hận không thể vươn lộc sơn chi chảo xoa một xoa tai gấu. Sờ sờ cuộn sóng cuốn, chọc một chọc trăng non mắt. Giang Khê phát giác, này biến đổi trang, chính mình nữ nhân duyên thế nhưng kỳ tích mà biến hảo. Leng keng nhắc nhở âm ở trong đầu thanh tuyền giống nhau mà vang. Liền này một lát sau, nhân khí giá trị lại cao 5 giờ. Giang Khê không khỏi cười đến càng ngọt, hỗn hợp thiệt tình thực lòng cười. Liền không khí đều dường như trộn lẫn ngọt tư tư mật đường. Quả thật là cái xót phân phúc địa. Một ngày 100 năm việc làm ban ngày tư. Một tháng xuống dưới cũng có 1000 nhị. Đủ để ứng phó Giang Khê ở trường học hết thảy phí tổn. Bất quá nàng ở tiệm cà phê tìm kiêm chức. Chủ yếu vẫn là hy vọng mau chóng tích cóp đến 1 vạn nhân khí giá trị. Y theo nàng hiện tại học tập tiến độ, liền tính ngày ngày canh 3 ngọn đèn dầu canh 5 gà mà nỗ lực. Đến kỳ trung khảo thí, đếm ngược đệ nhất bảo tọa vẫn là sẽ dán nàng. Giang Khê nhưng không nghĩ bị lui về bình thường ban, thả không đề cập tới thầy giáo lực lượng không bình đẳng. Mấu chốt nhất, vẫn là sợ cha mẹ thương tâm ân y cao nhất cao nhị tri thức đã sớm trả lại cho lão sư. Ngữ văn tiếng Anh có thể dựa học bằng cách nhớ để đi lên. Có thể đếm được lý hóa lại đến trọng đầu lại đến. Giang Khê gần nhất đi học, nghe thiên thư cảm giác thiếu chút. Nhưng so với không có trải qua 12 năm tri thức phai đứt gậy bạn cùng lứa tuổi, vẫn là kém đến có điểm xa. Một vạn nhân khí giá trị, lửa xém lông mày, tiệm cà phê láng giềng gần phố buôn bán, phụ cận còn có điều chuyên khoa học viện. Cuối tuần lưu lượng khách cực đại, lão khách cũng không ít. Đặc biệt gặp được còn có phân chiêu bài điểm tâm ở thân thị là có tiếng. Thượng quá thành phố mỹ thực tiết mục, dầu phao ốc, tục truyền là cửa hàng trưởng tư nhân bí phương. Mềm mềm mại mại, cắn đi xuống miệng đầy lưu hương. Phối hợp Lam Sơn cà phê, phong vị nhất tuyệt. Lý lị chính là như vậy một cái thực khách. Mỗi phùng cuối tuần, nhất định muốn tới một chuyến gặp được. Điểm một phần dầu phao ốc, một ly cà phê, một quyển sách. Tại đây tiêu ma một buổi trưa thời gian. Hoan nghênh quang lâm ani, ngọt thanh tiếng nói bay tới lỗ tai, làm Lý Lị nhớ tới khi còn nhỏ thường ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh xem, đãi thấy rõ ràng ghê mặt khi, trong lòng nhịn không được đào tào một tiếng. Lý Lị trinh lăng lăng hướng trong đi, lại thấy ngày thường còn có thể thuận lợi tìm được không vị tiệm cà phê hiện giờ là kín người hết. Chỗ, đại bộ phận đều là tuổi trẻ nam hài, lúc này ánh mắt chính như có như không mà hướng cửa đánh phiêu. Rõ ràng là say ôn chị không ở rượu, sa đọa a, dầu phao ốc. Lý Lị vì bị vắng vẻ dầu phao ốc cảm thấy chua xót. Một mặt lại sấn người không ngờ chụp chưng lóe đồ phát đến uây bua. Ta triệt thảo tập võng, gặp được kinh hiện thần nhan tiểu tỷ tỷ, người mỹ thanh ngọt chân dài, hỏa ngốc. Lý Lị ngày thường ở uây bua tương đối sinh động, có một đống tri kỷ bạn tốt cho nhau chú ý điểm tán thổi phồng. Nàng một phát liền có người theo điểm đồ tiến vào, mau hồ thành mặt tẻn chụp. Tiểu tỷ tỷ thịnh thế mỹ nhan lăng là chịu đựng, tiểu tỷ tỷ tái cao, biển rộng a tất cả đều là thủy, bộ ngực dưới a tất cả đều là chân. Tổ chức thành đoàn thể đi xem tiểu tỷ tỷ, đánh tạp 1, đánh tạp 2, đánh tạp 10.086, ở tiểu phạm vi truyền lưu một chương đồ. Thực mau bị chuyển phát mở ra, lập tức thành Lý Lị đứng đầu ôi bua. Nàng trước kia phát thiệp nhưng không có lớn như vậy thảo luận độ. Thảo luận độ một cao, liền có không hài hòa thanh âm truyền ra tới. Ôi chủ mạnh mẽ giới chụp, bay đến tường đều ai. Hồ thành như vậy, các ngươi cũng có thể nhìn ra xấu đẹp. Trên lầu 1, 2, 10.086, Lý Lị bất quá là cái tuổi trẻ nữ hài nhi, nơi nào trải qua loại này trận trượng, là một cái trung cực nhan cổ, nàng có thể coi như thập phần ngay thẳng. Ngươi có thể hoài nghi nàng y phẩm, lại trăm triệu không thể khiêu khích này thẩm mỹ. Dưới sự tức giận, nàng dứt khoát cọ cọ cọ chạy đến Giang Khê trước mặt. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Nàng quyết định hy sinh một chút chính mình cá nhân hình tượng. Giang Khê kéo kéo khóe miệng. Này nữ sinh ánh mắt thanh triệt, rõ ràng không có gì ý xấu. Hảo a, nàng thoải mái hào phóng mà so cái cà tí mờ đi ảnh chụp dừng hình ảnh. Lý Lị một bên xem một bên tán thưởng nói. Tiểu tỷ tỷ thật là ông trời hạnh diện, cũng không phải là hạnh diện. Bị nàng một sấn, Lý Lị kia trương vốn dị còn tính dễ coi mặt thành đại mâm mặt. Đều mau phát ra ảnh chụp, Lý Lị đinh điểm không tu, ngay thẳng mà đã phát đi lên. Có phục hay không, ảnh chụp, tiểu tỷ tỷ đôi mắt mị thành một loan trăng non nhi. Ngọt đến giống hướng nhân tâm trộm đầu mật. Tường đều không phục, liền phục ngươi 233.333.333.333. Vừa rồi còn ở lầu chính nhảy nhót lung tung bàn phím hiệp tức khắc. Hành quân lặng lẽ, có khác người lặng lẽ đưa ra ý kiến. Uầy chủ phát này ảnh chụp, trải qua chủ nhân đồng ý sao? Lý Lĩ ngẩn ngơ, yên lặng mà đem Cao Thanh đồ lại xóa. Giang Khê tất nhiên là không biết. Này kích động tìm tới chụp ảnh chung tiểu cô nương còn ở trên mạng làm như vậy một cọc sự. Khiến cho một bộ phận nhỏ người nhiệt nghị. Nàng trước người gấu bông trong túi. Quả sáu chính vui sướng chấn động. Dựa theo bất thành văn quy củ. Đại bộ phận ngành dịch vụ đều không cho phép công nhân đi làm trong lúc sử dụng thông tin công cụ. Nhưng đây là Giang mẫu điện thoại. Tiếp đi, đối diện nàng cùng tiếp khách tiệm cà phê tiểu ca Lục Viễn mặt, đỏ hồng địa đạo. Cửa hàng trưởng người hảo, không so đo này đó, Giang Khê lúc này mới che váy đâu đi đường đi tiếp điện thoại. Quả nhiên là Giang mẫu, hỏi nàng khi nào trở về. Mẹ, ta hôm nay trở về chỉ sợ sẽ có điểm vãn. Ngươi cùng ba ăn trước, tiệm cà phê phân sớm muộn gì ban cùng thường bạch ban hai ban. Ở Giang Khê kiên trì hạ, trình trừng chỉ cho nàng bài thường bạch ban. Nhưng chờ nàng tan tầm như thế nào cũng đến 5 giờ rưỡi. Không có việc gì, muốn hay không làm ba ba tới đón. Giang Khê một ngụm liền cự, chờ nàng trở lại cửa cương vị thượng không bao lâu. Cửa kính bị người từ ngoại mở ra. Một đạo cao dài thân ảnh cắm túi quần chậm gì gì tiến vào. Nàng dắt khóe miệng, cung kính khom người. Hoan nghênh quang lâm, thanh âm dường như khiến cho người tới chú ý. Nam nhân đem tầm mắt rơi xuống. Chỉ nhìn đến thâm màu nâu phát đỉnh. Hàn Sâm, nơi này, tác giả có lời muốn nói. Thật nhiều đại bảo bối nhi đều đoán được lạp tương đương. Hết chương.